Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1180, Lâm Thiền gật đầu. Đã cảm thấy buồn nôn lâu rồi, không lẽ ngay cả anh em cũng thấy buồn nôn? Trước những lời thăm dò của Quyền Tử Dạ, Lâm Thiền không trả lời, thay vào đó Lý Cần trả lời thay cho Lâm Thiền. Nhiều năm như vậy không thể bảo vệ được Thiền Thiền, có thể thấy được anh cũng nên bị chán ghét. Nói xong Lý Cần mang theo Lâm Thiền rời đi, hai người lên xe từ nay về sau không liên quan gì đến nhà họ Quyền nữa. Cảm ơn anh, Lâm Thiền không thể không nói cảm ơn với Lý Cần, tôi còn có việc đưa cô về, tôi đã nói 2 tiếng rồi, tôi hẳn là đã không thất hứa. Lý Cần sắc mặt lạnh lùng, không có dư thời gian nói lời âu yếm, anh ấy cũng không nói ra được những lời đó. Lâm Thiền gật đầu, từ khi bước vào nhà họ Quyền đến khi rời khỏi nhà họ Quyền, tâm trạng của cô ấy vô cùng phức tạp. Bây giờ, cô ấy chỉ muốn bình tĩnh lại, tôi sẽ ở trong quân đội 2-3 ngày tới, vậy thì làm sao tôi có thể liên lạc được với anh? Lâm Thiền hỏi, đừng liên lạc, đến lúc đó tôi tự nhiên sẽ quay lại. Nói xong, Lý Cần thả Lâm Thiền ở cửa nhà, sau đó lái xe rời đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Thiền. Thực ra, Lâm Thiền cũng muốn nói anh ấy chú ý đến vết thương, bởi vì Lý Cowan trước đó đã bị một vết thương do đạn bắn. Không biết tại sao, ngay khi Lý Cần rời đi, Lâm Thiền đã cảm thấy cảm giác an toàn đã biến mất. Chẳng lẽ bởi vì Lý Cần là quân nhân nên trong tiềm thức cô ấy sẽ tin tưởng và dựa dẫm anh ấy? Mới gặp nhau trong thời gian ngắn như vậy, Lý Cần thật sự rất đáng sợ. Nhà họ Quyền, khi Quyền Tử Dạ trở về nhà, mẹ Quyền lập tức đi tới. Lâm Thiền trèo lên cành cao như vậy khi nào, con không để ý chút nào à? Đó là quyền tự do của cô ấy. Quyền Tử Dạ vừa trả lời vừa đi vào phòng ngủ. Thiếu tướng kêu uy hiếp mẹ của con, nếu sau này nhắc tới Lâm Thiền thì cũng đừng nghĩ tới việc giành được chỗ đứng ở Thịnh Kinh. Hóa ra đã nhiều năm như vậy, anh ta không thể bảo vệ Lâm Thiền là bởi vì từ đầu đến cuối anh ta đều không có thái độ như vậy. Nhưng Lý Cần có thể làm được, vậy thì quá tốt rồi. Sau đó Quyền Tử Dạ bước vào phòng đóng cửa lại, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Lâm Thiền. Cái tên này có lẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh ấy rồi. Sau khi Lâm Thiền về nhà, đem chuyện giải quyết 30 triệu của Lý Cần nói với Tinh Lam. Tinh Lam sửng sốt khi nghe tin, hoàn toàn không thể tin vào tai mình, đây có phải là người anh họ giống như hòa thượng của cô ấy không? Anh ấy được Lam Nha, có rất nhiều chiêu như vậy, tại sao các chú cứ lo lắng anh ấy không lấy được vợ vậy? Tôi làm sao biết, Lâm Thiền nhún vai, tuy nhiên, nợ một ân huệ lớn như vậy cùng với 3 triệu tôi không biết làm thế nào để trả lại đây. Lấy thân báo đáp là có thể xóa bỏ tất cả rồi. Tinh Lam cười, này cô đừng quên, hôm nay Hạ Hàm Mặt về nước chị Ninh nhờ cô đến sân bay đón đấy. Trời ơi, suýt nữa thì quên mất. Lâm Thiền nhanh chóng đứng dậy, dọn dẹp đống đồ bừa bãi rồi rời khỏi nhà của Tinh Lam. Vào thời điểm này, người sống sót, được hưởng lợi từ sự tuyên truyền của Hải Thụy trở nên rất hot còn đứng đầu về mức độ mong đợi. Tuy nhiên, Mặc Đình không dừng lại ở đó, xét thấy phim còn ít thời gian nữa mới ra mắt nên để tạo đà cho Tinh Lam, Mặc Đình đã yêu cầu người có chuyên môn viết một bài hát có cốt truyện và đưa cho Tinh Lam hát. Đó là bài hát chủ đề của Người Sống Sót, Cách Chương.